Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 62, phi kiếm. Cầu cất chứa, được 5 miếng càn nguyên thông bảo, phương tiên ngày hôm sau như cũ trên đường phố, muốn nhìn xem có hay không có thể nhặt cái giò. Đáng tiếc cơ duyên không phải là rau cải trắng, một ngày đi dạo hạ xuống, chẳng được gì. Chỉ có thể hậm hực trở lại khách sạn. Qua mấy ngày, ngay tại hắn chuẩn bị lên đường tiếp tục tìm kiếm mình cơ duyên thời điểm, đột nhiên nghe được mấy cái khách uống rượu đàm luận. Vạn bảo lâu tân vào được cái hai kẻ đần dùng trắng bóng bạc đổi đồng tiền. Chậc chậc, đáng tiếc chúng ta không có nhiều như vậy hàng tồn, bằng không cũng đi mấy vị này huynh đài, không biết theo như lời chuyện gì. Phương Tiên nghe xong, giật mình, cười hì hì tiến lên, xin mấy người kia một vò rượu, nhất thời để cho mấy người kia miệng lưỡi lưu loát nói mở. Nguyên lai hôm nay Vạn Bảo Lâu vào ở đi một cái kỳ nhân. Hướng nội thành tất cả người môi giới lên tiếng, nguyện ý dùng 1 lượng bạc 1.000 văn giá cả thu mua đồng tiền. Nhất thời dẫn tới bát phương xôn xao, xem như một kiện dị sự. Đại càn triều đại đình lưu thông đồng tiền, 1.000 văn là vì trước sau như một, chính thức quy định giá trị 1 lượng bạc, nhưng trên thực tế, bởi vì tỷ lệ, phẩm chất, sức nặng bất đồng, khai quốc thời điểm khá tốt, hiện tại tư đúc thành phong trào, đại khái 1.200 văn, 1.300 văn tài có thể đổi 1 lượng bạc. Người kia dùng 1.000 văn 1.200 giá cả đổi. Chẳng phải là coi tiền như rác sao? Lại có một cái khách uống rượu thở dài. Đáng tiếc người kia chỉ lấy càn nguyên thông bảo, chính là đi tư đúc cũng không kịp. Nguyên lai như thế, đa tạ chư vị báo cho biết. Phương Tiên vừa chắp tay đi ra ngoài, trực tiếp tìm tới Vạn Bảo Lâu. Nó tự vị tại thành, chính là 4 phương người bán hàng rong hội tụ chi địa. Mở bát cửa, khí phách quá nhiều, Phương Tiên tiến vào, quả nhiên liền gặp được một đám người lưng mang từng túi đồng tiền. Tại một cái quầy hàng bên kia đổi bạc, phía sau quầy tự có trưởng quỹ, gã sai vặt, cầm lấy sổ sách, bút lông, mặt mũi tràn đầy thịt đau vẻ. Tuy bọn họ đều là Vạn Bảo Lâu cấp cho người bán hàng rong, nhưng nhìn xem trắng bóng bạc như mặt nước chảy ra đi, cũng là đau lòng a. Chân chính ông chủ thì là một người thư sinh trang phục người trẻ tuổi, ánh mắt tại rất nhiều đồng tiền thượng hơi hơi quét qua, nội tâm thất vọng, gật gật đầu, đều đưa đến nhà kho. Phương Tiên mở ra động huyền chi nhãn, liền biết người này là tu hành bên trong người. Không chỉ như thế, trên người khí tức thuần khiết, thanh mà không tà, hiển nhiên là danh môn chính tông đệ tử, liền trực tiếp đi tới. Nếu người này là ma môn tà phái, hoặc là bàng môn tà đạo, hắn tuyệt sẽ không như thế. Vị tiểu huynh đệ này, nhưng là phải hối đoái đồng tiền. Kia lấy tiền trưởng quỹ, cười tủm tỉm hỏi. Ừ, này một mai, ngươi xem giá trị bao nhiêu? Phương Tiên cười lấy ra 1 mai, càn nguyên thông bảo. Này! Bên cạnh gã sai vặt nổi giận, vị khách nhân này chẳng lẽ không phải tới tiêu khiển chúng ta? Tối thiểu muốn 1.000 văn tài hảo đổi. Chậm đã, trẻ tuổi đông chủ lại nhãn tình sáng lên, nhìn chằm chằm Phương Tiên trên tay đồng tiền, không biết vị tiểu huynh đệ này chuẩn bị đổi mấy thứ gì đó. Vàng bạc các loại, ta chỗ này cần cái gì có cái đó. Ha ha. Phương Tiên ha ha cười cười, chỉ bên cạnh tĩnh thất, đây là chuyên môn cho thương gia giàu có nói chuyện làm ăn dùng. Chúng ta tiến vào nói chuyện như thế nào? Có thể, tuổi trẻ đông chủ tại một đám ánh mắt khó hiểu, cùng Phương Tiên tiến nhập tĩnh thất, khuôn mặt nhanh chóng chuyển thành bình tĩnh. Không nghĩ được, tại đây Lư Châu nội thành, cũng có thể nhìn thấy một cái người tu hành. Ta chính là Huyền Quang Chính Tông Tào Thu, không biết tiểu huynh đệ tục danh. Sư thừa, ta là Phương Tiên, chỉ là một kẻ tán tu, ngẫu nhiên được này đồng tiền, biết kia bất phàm, lại không biết giá trị. Nghe được huynh đài đổi đồng tiền, liền đến xem, Phương Tiên cười mỉm địa trả lời. Không biết huynh đài có thể vì ta giải thích nghi hoặc một ít. Về phần mai này đồng tiền, sẽ đưa cho huynh đài. Thời điểm này, Tào Thu đã tiếp nhận đồng tiền, gật gật đầu, quả nhiên là thông linh bảo tiền. Nhưng người ta đều là người tu đạo, có thể nào như thế chịu người đại lễ? Còn là nói cái yêu cầu a, bất luận là bạch ngân vạn lượng, còn là pháp thuật, phù lục, ta này đều có. Phương Tiên lộ ra quả là thế biểu tình, huyền môn chính tông tu sĩ, cực kỳ chú ý duyên phận. Hôm nay nếu gặp phải là ma môn hoặc là bàng môn tán tu, nói không chừng liền trực tiếp đoạt lấy, cái giám cũng không cho hắn thừa kế tiếp. Nhưng huyền môn chính tông bất đồng, bọn họ sư môn trưởng bối tu thiên đạo, am hiểu tính toán theo công thức, biết Bồ Tát sợ bởi vì chúng sinh sợ quả đạo lý. Nếu Tào Thu tùy tiện thu này đồng tiền mà chưa có trở về báo, sử dụng kết xuống tối tăm bên trong duyên phận, đi qua ân tác chuẩn bị, có lẽ sử dụng hóa thành tương lai tu hành bên trong kiếp số. Phải còn cấp cho Phương Tiên một cái càng lớn duyên phận. Đến lúc đó, cũng không phải là chỉ là vàng bạc, pháp thuật, phù lục có thể đuổi rồi. Đương nhiên, trực tiếp đem Phương Tiên giết đi, cũng có thể xong hết mọi chuyện. Bất quá sát nghiệt công tác chuẩn bị, cuối cùng thiên kiếp hội trở nên càng thêm khốc liệt. Sáng suốt tu đạo chi sĩ sở không lấy, danh môn chính phái người tu hành, có trưởng bối ân cần dạy bảo, biết được đạo lý này, sở hành gây nên gián hiệp thiên đạo, tương lai độ kiếp thời điểm, kiếp nạn liền có thể ít hơn vài phần. Này là sinh tử có khác, mà ma môn cùng bàng môn tán tu lại không hiểu được này đạo lý, hoặc là biết rõ rồi mà còn cố phạm phải, tùy ý làm bậy, lấy giết phá cướp, đây là tu hành lý niệm bất đồng. Tuy tuyệt đại bộ phận vẫn lạc tại kiếp số, nhưng nếu có thể phá cướp, đạo hạnh thần thông tất cực kỳ kinh người. Ta còn là muốn nghe xem này thông linh bảo lai lịch của tiền. Đương nhiên, nếu như liên quan đến huynh đài sư môn bí mật, vậy không cần phải nói. Phương Tiên tính ra điểm này, bởi vậy không có sợ hãi mà nói. Chung quy, hắn đều đem đồng tiền đưa người. Dù cho người này tâm thuật bất chánh, cũng không được lý do sẽ tìm hắn phiền toái. Đây cũng không phải cái gì bí ẩn sự tình, truyền lưu cũng rất rộng. Tào Thu cười khổ đáp, này thông linh bảo tiền chính là luyện chế một ngụm bàng môn phi kiếm thông linh bảo tiền kiếm tài liệu chính. Này đạo bên cạnh cửa luyện kiếm chi thuật, ngược lại là truyền lưu rất rộng, cũng không một môn chỉ có. Đón lấy lại giải thích một chút, Phương Tiên thế mới biết, trong tay đồng tiền lại có thể luyện chế một ngụm tiếng tăm lừng lẫy phi kiếm. Đương nhiên, này tối thiểu cần siêu tập 365 mai chu thiên số lượng. Hắn này 5 miếng căn bản không được việc. Này, thông linh bảo tiền kiếm, tuy truyền lưu rất rộng, nhưng luyện chế có chút phiền toái, chủ yếu chính là tại đây thông linh bảo tiền. Ngay từ đầu, liền cần luyện hóa xích nguyên đồng mẫu, ngũ kim chi tinh, chân vật liệu, hóa thành đồng tiền khí phôi. Này tài liệu quý trọng khó được trước không cần phải nói. Mấu chốt là như vậy khí phôi hỏa khí táo khí quá nặng, căn bản vô pháp sử dụng, còn phải tán nhập nhân gian giữa dòng thông, lấy kia vạn trượng hồng trần, cuồn cuộn nhân tâm tiến hành qua đi. Ở giữa không thể tiếp xúc máu chó đen, thiên quỷ đều dơ bẩn chi vật, bằng không trực tiếp phế đi. Lớn như thế khái 500 năm, đều có thể hỏa khí quá lui, trở thành thông linh bảo tiền, có thể lấy ra luyện kiếm. Này, thông linh bảo tiền kiếm, kiếm tẩu thiên phong, không tính đặc biệt sắc bén, nhưng thi triển ra, tự có một cỗ nhân gian khói lửa khí tức, cũng có chút huyền dị. lại chỉ có thể tính trong phi kiếm tầm thường đẳng cấp. Vì luyện này một cây kiếm, lại muốn 500 năm thời gian. Nếu không là kim đan tông sư, sợ đều chết già. Phương Tiên nghe được, âm thầm líu lưỡi. Sư phụ ta dự bị luyện này lưỡi phi kiếm, bấm ngón tay tính toán, mệnh chúng ta đồ đệ xuất ra siêu tập thông linh bảo tiền. Vi huynh bất tài, chạy một lượt năm châu mới có 25 mai, còn phải 5 miếng tài năng quay lại sư môn. Tào Thu nói xong cũng là thở dài, nguyên lai như thế. Phương Tiên gật gật đầu, đối với tiền căn hậu quả đều hiểu được. Hôm nay cho ngươi một mai, cũng là ngươi duyên phận của ta, không thể không bồi thường. Nói đi, ngươi muốn vật gì? Tào Thu nói chuyện có chút đại khí. Trung quy Huyền Quang Chính Tông cũng là danh môn chính phái nhất, đệ tử thân gia có chút phong phú. Ta chỗ này vàng bạc, pháp thuật, pháp khí, còn có thuận tay siêu tập bàng môn đạo thư đều có. Đáng tiếc ngươi chỉ có một mai, có thể đổi một môn tiểu pháp thuật, nếu là nhiều hơn nữa mấy mai, có thể đổi pháp khí, đạo thư ngươi cũng đừng nghĩ, không có 30 mai vô pháp chấm dứt, ai nói ta chỉ có một mai. Phương Tiên cười hì hì lại lấy ra 4 mai giống như đúc thông linh bảo tiền. Dù cho hắn gộp đủ 365 mai, cũng không có cái kia pháp lực thần thông đi luyện thông linh bảo tiền kiếm, không bằng thay đổi. Hào, Tào Thu đại hỉ, có này mấy mai, hắn rốt cục tới có thể trở về môn phái kết tồi. Tiểu huynh đệ nghĩ muốn cái gì? Có gì cứ nói, đạo thư ta không dám nghĩ, nhưng cầu đổi một kiện phi độn pháp khí. Phương Tiên mỗi ngày trên đường chậm gì gì địa chạy đi, thật sự là phiền. Nghĩ nghĩ liền nói, cái này đơn giản. Tào Thu tay phải tại bên hông túi pháp bảo một vòng, trên tay liền thêm một con rối ngựa gỗ. Này, 6 ngự ngựa là ta tiện tay luyện một kiện tiểu pháp khí. Chỉ có 7 đạo địa sát cấm chế, lại cũng có thể đà người phi hành. Nói qua, liền đem mở ra cùng thu nhiếp chú văn truyền cho Phương Tiên. Đa tạ huynh đài. Phương Tiên được phi độn pháp khí, trực tiếp cáo từ, đi ra vạn bảo lâu. Đi chưa được mấy bước, chỉ thấy có nhất đạo vân quang thoát ra, tại đầu tường loáng nhoáng một cái, phát ra một hồi sướng khoái tiếng cười, thẳng bay mất, nhắm chúng không ít người quỳ xuống, làm lễ thần tiên. Quả nhiên là thần tiên bên trong người, khinh thường nhân gian a. Vừa xong thành nhiệm vụ, cái gì cũng mặc kệ, trực tiếp về sơn môn. Cũng đúng, cái gì vàng bạc các loại, cũng chính là tiện tay luyện đồ vật. Phương Tiên nhìn, âm thầm gật đầu, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động, ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.